Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 238 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Hắn là hậu duệ Nguyệt Nhân. Khi Nguyệt Nhân tới địa cầu, hắn nhất định phải đưa ra lựa chọn. Nhưng loại lựa chọn này tựa hồ rất dễ đưa ra. Hắn sinh ra ở địa cầu, lớn lên ở địa cầu, người gọi là mẫu thân kia chưa sinh ra mình, cái gì cũng không có làm, thậm chí mình sinh ra cũng chỉ là một phần trong kế hoạch mà thôi. Với lại, mình còn thiếu chút nữa là bị thiên giới giết chết ở bên trong thiên lao thiên ngục. Nếu không phải sư phụ cứu mình, chỉ sợ mình đã sớm bị thiên giới giết chết rồi. Loại mẫu thân này không cần cũng được. Nhưng Diệp Pháp Thiện là cha mình, chuyện này quả thực là để cho Diệp Phong có chút trở tay không kịp. Hắn không thể nghĩ tới đột nhiên lại thêm ra một người cha như thế. Đây không phải là chuyện vui, đây là trái đắng. Diệp Phong kinh ngạc nhìn Diệp Pháp Thiện, không biết lúc này mình nên khóc hay nên cười. Hoặc như trong phim, ôm phụ thân mất tích nhiều năm khóc một trận, biểu đạt tình cảm thương nhớ của mình. Dẹp đi, Diệp Phong lại không có loại cảm xúc này. Hắn từ nhỏ đã cho mình là cô nhi, chỉ đem Tế Trần Tử cùng với chư vị sư huynh của Mao Sơn xem là thân nhân duy nhất của mình. Với lại Diệp Pháp Thiện này hố mình không ít lần, mặc dù cũng cứu nguy cho mình không ít lần, nhưng nói ra ngoài miệng chứ cha vẫn là có chút làm khó hắn. Trọng yếu nhất là Diệp Pháp Thiện là nhân vật ở triều đường, đã sớm chết rồi, hiện tại chỉ là nguyên thần của hắn mà thôi. Mặc dù hắn khi còn sống rất nhiều bức, nhưng Diệp Phong vẫn không nói ra khỏi miệng được. Diệp Phong cũng không có cách nào tiếp nhận. Hắn là cha ngươi, chuyện này nói trắng ra cũng chính là vận hy sinh trong một âm mưu. Lúc đó hắn cũng không có giữ lấy mình. Người cũng biết Diệp Pháp Thiện năm đó cuồng ngạo cỡ nào, Nguyệt Nhân cũng là tự mình dâng hiến, đây chính là vốn liếng để hắn nói khoác, cho nên người cũng không cần có quá nhiều cảm xúc. Diệp Phong hít vào một hơi thật sâu, gật gật đầu. Sư phụ, con không nghĩ tới ngài ngưu bức như vậy. Diệp Phong vì hóa giải khó xử, nhanh chóng đem chủ đề dẫn tới trên người của Tế Trần Tử. Ai biết Tế Trần Tử căn bản không để ý đến hắn. Diệp Phong vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Sư phụ, con hỏi ngài, ngài cùng với thiên hình ai lợi hại hơn, có thể giết chết hắn không? Tế Trần Tử nhíu nhíu mày, lắc đầu. Nếu như ta dùng toàn lực, đại khái có thể giết chết thiên hình 900 lần, cũng chính là phóng xuất ra lực lượng gấp 900 lần của thiên hình. Nhưng muốn giết chết hắn còn rất khó, mà hắn hoàn toàn có thể dựa vào bất tử ấn đem ta hao lực chết. Vậy ngài trước kia chu diệt mấy người Đạo Thanh, Tân Thủy Hoàng hoàn toàn chỉ là động ngón tay, vì sao còn thiết kế ra tình huống của Mao Sơn bị phái thần tiêu tiêu diệt chứ? Thiên đạo cần. Với lại nếu như không có những sự tình kia, người có thể trưởng thành đến tận bây giờ hay sao? Tế Trần Tử cười cười nói. Người không thể một mực sống ở phía dưới cánh chim của ta. Định nhân chân chính là Nguyệt Nhân, mà trong thiên hạ, cơ hội duy nhất chống lại bọn họ cũng chỉ có một mình ngươi mà thôi. Năng lượng của ngươi là vô hạn, cụ thể có thể trưởng thành đến mức nào chỉ sợ còn phải nghe thiên đạo. Vậy ngài có lo lắng qua sau khi con gặp được mẫu thân của con thì sẽ phản chiến hay không? Dù sao nếu như con gia nhập vào trận doanh của Nguyệt Nhân thì phần thắng sẽ lớn hơn. Với lại tất cả mong muốn đều là có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch được. Vấn đề này của Diệp Phong khiến cho Tế Trần Tử trầm mặc nửa ngày mới rốt cục mở miệng nói. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn đã từng hỏi ta vấn đề này. Câu trả lời của ta là sẽ không. Nếu như cuối cùng ngươi thật sự phản chiến, sư phụ cũng sẽ không trách ngươi. Dù sao ngươi có chí hướng riêng, nhưng nhiều năm như vậy, ta cũng thật uổng công đã nuôi dưỡng cùng với giáo dục ngươi. Diệp Phong cười hăng hắc, ôm bả vai của Tế Trần Tử. Sao lại thế? Con làm sao có thể bởi vì những cái kia liền vứt bỏ tiểu lão đầu đáng yêu của nhà ta chứ? Coi như ngươi có chút lương tâm. Thế Trần Tử vui mừng cười cười, vỗ vỗ đầu của Diệp Phong. Ngồi xuống đi, để vi sư chữa thương cho ngươi. Lực lượng kỳ quái kia ở lần đầu tiên bộc phát liền bị ngươi phóng thích đến loại trình độ này, thân thể nhất định có nội thương không nhẹ. Còn có, ghi nhớ, liên quan tới những việc này, ngươi đối với bất kỳ người nào cũng không được nhắc đến một chữ. Chuyện này chỉ có ba người chúng ta biết, ngay cả người thiên đình cũng đều không hay biết gì. Diệp Phong gật gật đầu, biểu thị đã biết, đồng thời ngoan ngoãn ngồi xuống tiếp nhận Tế Trần Tử trị liệu. Trên cửu thiên của thiên đình, xung quanh đế khốc cùng với Tây Vương Mẫu lạnh lẽo sắp xuất ra băng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, sư phụ của thiên sư nhân gian này, lão nhân có diện mạo xấu xí kia, vậy mà là Bắc Cực Tử Vi đại đế. Không có khả năng, một pháp sư nhân gian làm sao có thể trở nên mạnh như vậy? Tây Vương Mẫu đầu tiên là đưa ra nghi vấn của mình. Trên phần văn kiện cơ mật này có nói, bởi vì hắn lĩnh hội thiên đạo. Thiên Hình lạnh lùng trả lời. Vạn vạn năm qua, trừ Hạo Thiên đại đế lĩnh hội thiên đạo ra, thì hắn là người thứ hai. Không có khả năng, vậy hắn vì sao không có trở thành giống như thiên đế, là thần toàn trí toàn năng, mà lại tiêu tán đi đâu? Tây Vương Mẫu phủ nhận nói. Chuyện này ta cũng không rõ ràng, có thể là năng lực lĩnh hội thiên đạo còn quá ít đi. Thiên Hình thở dài, lẩm bẩm nói. Thật hy vọng cùng hắn chiến một trận. Không sao. Đế Khốc cười lạnh một tiếng. Nếu là người đã từng phạm phải tội nghiệt, thiên đình có rất nhiều lý do tiến hành đuổi bắt. Lần này hắn đã bại lộ thân phận, vậy tìm hắn để gây sự thực tế là rất dễ dàng. Chỉ sợ không được. Thiên Hình lắc đầu. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn đã cùng Ngọc Hoàng Đại Đế thương lượng xong, hắn toàn quyền phụ trách chuyện về Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, không cho phép bất luận bộ môn nào của thiên đình nhúng tay vào. Nếu như nhúng tay, tạo thành thương vong cùng với ngộ thương, sẽ tự gánh lấy hậu quả. Xem ra Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn này là quyết tâm bảo đảm cho Tế Trần Tử. Đế Khốc sờ sờ cái cằm. Xem ra xuống tay với Tế Trần Tử đích thật là chuyện khó giải quyết. Vậy liền thay đổi phương hướng, tiếp tục đối với Phong Vi Tử kia hạ thủ. Tây Vương Mẫu đứng dậy, làn váy lay động. Chúng ta hợp tác đến đây kết thúc. Đế Khốc, chúng người may mắn. Đế Khốc nhìn theo phương hướng của Tây Vương Mẫu rời đi, cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Thiên Hình. Thiên Hình gật gật đầu, âm thầm đuổi theo Tây Vương Mẫu, chuẩn bị nhìn xem nàng đến cùng chuẩn bị làm như thế nào. Trương Linh Tu cùng với Dương Như Ấn chia ra hai bên, lặng lặng thủ hộ những bằng hữu của Diệp Phong. Dị tượng ở chân trời đã biến mất, mà Dương Như Ấn nhìn thấy âm dương ngư to lớn kia của sư phụ, biết tiểu sư đệ đã không có nguy hiểm gì nữa, trong lòng cũng là thở phào một hơi. Nhưng hai người hiện tại vẫn như cũ không dám có bất kỳ buông lỏng chút nào, lặng lặng chờ Diệp Phong cùng với Tế Trần Tử trở về. Bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện một đạo hào quang màu hồng phấn, nháy mắt bắn xuống dưới. Mà bên trong hào quang màu hồng phấn kia xuất hiện một nữ nhân ung dung hoa quý. Trương Linh Tu cùng với Dương Như Ấn đều cảm nhận được thần lực mênh mông, uy áp giống như thủy triều không ngừng đè ép hai người, để cho hai người trong nháy mắt xuất ra trường kiếm trong tay tiến hành chống cự. Bắc Phương Quỷ Đế, đại đệ tử Mao Sơn, thật đúng là thú vị. Tây Vương Mẫu che miệng cười khẽ, ngón tay khẽ nhấc lên một cái, vũ khí của hai người liền rơi xuống đất. Trương Linh Tu cùng với Dương Như Ấn đều là người vô cùng trầm ổn, lúc này cũng không có biểu hiện ra kinh hoàng quá nhiều, đồng thời hướng về Tây Vương Mẫu vọt tới. Nhưng xông đến nửa đường, thân hình của hai người lại là trong nháy mắt bị đình chỉ, phảng phất thời gian ngừng lại, xung quanh tất cả đều dừng lại. Hai vị xem ra cùng với thiên sư nhân gian kia có chênh lệch không nhỏ. Tây Vương Mẫu vẫn như cũ cười rạng rỡ, chậm rãi đi về phía Hạ Thi Hàm. Hạ Thi Hàm lúc này mới phát hiện chỉ có bản thân mình cùng với Tây Vương Mẫu không ở vào phạm vi thời gian dừng lại. Nàng có chút kinh hoàng xuất ra kiếm gỗ đào muốn phòng vệ, nhưng trong chớp mắt khi nàng xuất ra kiếm gỗ đào thì nó lại thẳng tắp bay ra ngoài, cắm ở bên cạnh Quỷ Vương kiếm. Thần mạch của Hạ Thi Hàm còn chưa thi triển ra, chỉ cảm giác được một cỗ uy áp cường đại đem nàng gắt gao phong tỏa. Nàng muốn chạy trốn, nhưng ngay cả di chuyển thân mình của mình cũng đều khó khăn. Ồ, là tiểu nha đầu Dương Thiên Huyền nữ kia giúp người mở ra thần mạch sao? Nhưng thần mạch này thật sự là quá yếu, bất quá vẫn phải cảm tạ nàng ta. Nếu không có nàng giúp người mở ra thần mạch, ta còn thực sự không biết lấy lý do gì hạ giới để tới đây chứ. Tây Vương Mẫu vẫn như cũ là cười tươi như hoa, sờ nhẹ lên gương mặt của Hạ Thi Hàm nói: "Buông nàng ra." Trần pháp âm dương ngư nháy mắt đánh tới, đánh tan khu vực bị pháp thuật hạn chế thời gian. Diệp Phong cầm kiếm đứng ở trước mặt Tây Vương Mẫu, Thế Trần Tử đứng ở phía sau, tay cầm Thái Cực Phất Trần. Pháp tắc thời gian vừa vỡ, Trương Linh Tu cùng với Dương Như Ấn nháy mắt bắt đầu chuyển động, hai thanh kiếm một lần nữa quay lại trong tay của hai người, đứng hai bên Diệp Phong cùng với Thế Trần Tử. Tây Vương Mẫu bỗng nhiên phát ra tiếng cười như chuông bạc: "Đều đã tới rồi, buông nàng ra." Diệp Phong lòng nóng như lửa đốt, Thừa Ảnh kiếm tựa hồ có thể cảm nhận được cảm xúc của chủ nhân, không ngừng bộc phát ra tiếng kêu khẽ: "Buông nàng sao? Tại sao phải buông nàng ra? Đây chính là thần tử cấp dưới mà ta yêu quý nhất. Ta lần này đến là muốn mang nàng ta quay lại bên cạnh ta. Có vấn đề gì sao?" Tây Vương Mẫu vẫn như cũ mang theo tiếng cười như chuông bạc, nói với bốn người: "Hạ nha đầu chỉ là mở ra thần mạch, cũng chưa tới tình trạng cửu thiên huyền nữ. Ngươi lại có tư cách gì mang nàng đi?" Thế Trần Tử vung lên phất trần, nghiêm nghị hỏi: "Ồ, vậy sao?" Đầu ngón tay của Tây Vương Mẫu điểm nhẹ, trên trán của Hạ Thi Hàm lưu lại một cái ấn ký, sau đó một cỗ khí tức thần mạch cường đại bạo phát ra, nháy mắt khí tức chính thần cửu thiên bắt đầu tràn vào thân thể của Hạ Thi Hàm. "Hiện tại như thế nào?" Tây Vương Mẫu vẫn như cũ là vẻ mặt đầy ý cười nhìn mọi người, nhưng Diệp Phong biết phía sau ý cười này của Tây Vương Mẫu đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu âm mưu cùng với tâm cơ. "Chính chủ chi thần, tìm kiếm thần tử lưu lạc tại nhân gian, đây chính là thiên đạo chính thống. Ta thừa hành thiên đạo, đến đây tiếp dẫn cửu thiên huyền nữ. Những phàm nhân như các ngươi có gì dị nghị hay không? Nếu không sợ thiên đạo phán quyết, tất nhiên có thể lên." Cuối cùng Tây Vương Mẫu đã kéo mặt nạ ngụy trang của mình xuống, một đôi mắt đẹp sắc bén nhìn mọi người, uy áp cường đại trong nháy mắt đều phóng thích toàn bộ ra ngoài. Diệp Phong cắn răng, thân hình khẽ động, vừa chuẩn bị động thủ mạnh mẽ cướp đoạt. Hiện tại chính mình mở ra lực lượng kỳ quái cường đại kia, còn có sư phụ ở bên cạnh, không có lý do gì để cho Tây Vương Mẫu này đạt được ý đồ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ở phía chân trời, mây đen quần quận, ngục lôi thiên đạo đến. "Hiểu chưa? Đây mới là át chủ bài chân chính của ta." Tây Vương Mẫu ha hả cười nói: "Người thật sự rất mạnh, lực lượng rất mạnh, trí thông minh cũng rất cao. Mặc dù đi theo thiên đạo, nhưng người tự hồ đã quên." Tây Vương Mẫu thu liếm lại nụ cười, đắc ý nhìn về phía Diệp Phong: "Chúng ta mới là người thủ hộ thiên đạo sớm nhất. Đối với thiên đạo, chúng ta mới là người chơi chân chính. Ta thu phục thân tử thuộc hạ, đây chính là thiên đạo. Người ngăn cản làm tổn thương ta đều do thiên đạo xử trí." Diệp Phong cắn răng muốn xông tới, lại bị Thế Trần Tử giữ chặt: "Để nàng ta đi." "Sư phụ!" Diệp Phong nước mắt dâng trào, để nha đầu ở ngay trước mặt của mình bị bắt đi, quả thực là đối với mình là một loại nhục nhã quá lớn. Thế nhưng có biện pháp gì? Chống lại ngục lôi thiên đạo sao? Vậy đơn giản là người si nói mộng. Ngay cả sư phụ của mình đều nói để cho nàng đi, thì mình có biện pháp gì? Vẫn là Bắc Cực Tử Vi đại đế có kiến thức. Tây Vương Mẫu vỗ tay phát ra tiếng, Hạ Thi Hàm giống như mất hồn, si ngốc ngơ ngác chậm rãi đi theo phía sau của Tây Vương Mẫu. Diệp Phong quỳ xuống, thất thần nhìn mặt đất. Thời điểm đi ngang qua bên cạnh, Tây Vương Mẫu dừng bước, nhìn Thế Trần Tử một cái: "Bắc Cực Tử Vi đại đế, người trấn nhiếp lần này rất là uy phong, nhưng người đừng quên, từ bây giờ người cũng bị thiên đình để mắt tới, cho nên tốt nhất là người quy củ một chút, bằng không mà nói lôi bộ cũng không bảo vệ được người." "Không cần Tây Vương Mẫu nhọc lòng, tiểu nhân đã ẩn cư mấy chục năm, quy củ đương nhiên là hiểu. Ngược lại là ngươi, tốt nhất đừng đối với hạ nha đầu làm cái gì, Bằng không mà nói, thiên đạo cũng sẽ không tha cho ngươi. Tế Trần Tử lạnh giọng nói, nhìn như đang nói chuyện, nhưng cũng là đang uy hiếp. Quý củ, đương nhiên ta hiểu hơn so với ngươi. Giáo dục tốt nghiệt chủng này, nếu không chọc giận Hạo Thiên Đại Đế, ngay cả ngươi cũng đều không bảo vệ được hắn. Tây Vương Mẫu nhàn nhạt nói, sau đó thân hình lóe lên, mang theo Hạ Thi Hàm biến mất. Bầu trời một lần nữa trời quang mây tạnh, ánh mặt trời chiếu lên phía trên đại địa, nhưng làm như thế nào cũng không tiêu tan được nỗi lo lắng ở trong lòng Diệp Phong. Hắn vẫn như cũ thân thần nhìn chằm chằm trên mặt đất, nhìn về phía Tế Trần Tử. Sư phụ, con nên làm cái gì? Nhà đầu nên làm cái gì? Tế Trần Tử lắc đầu, đỡ Diệp Phong dậy. Đi theo ta. Đám người tản đi, Tế Trần Tử mang theo Diệp Phong, Gia Cát Minh, Trương Linh Tu cùng ba vị đệ tử quay lại Mao Sơn, đi thẳng đến cấm địa. Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu ngừng lại ở ngoài cửa. Gia Cát Minh chắp tay nói, cấm địa Mao Sơn hai chúng ta không đi vào, ở đây giúp sư huynh đệ Mao Sơn hộ pháp. Tế Trần Tử khoát tay áo, không cần, ba người các ngươi danh xưng là tam giác sắt, chuyện kế tiếp chỉ sợ còn cần mấy người trẻ tuổi các ngươi. Mời. Dường như ấn nói, đưa ra động tác mời chào với Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu. Mấy người trực tiếp tiến vào chỗ sâu nhất trong cấm địa. Đó chính là một cánh cửa lớn, phía trên có thiết lập trận pháp thái cực. Phía trên trận pháp vô cùng huyền ảo, Gia Cát Minh chỉ mới liếc mắt nhìn, đại não theo bản năng liền bắt đầu đi tính toán phương pháp phá trận. Tế Trần Tử ở trước cửa đứng vững, nhưng thật lâu cũng không mở cửa. Đại khái qua khoảng 5 phút đồng hồ, bỗng nhiên mở miệng nói, Gia Cát tiểu tử, tính toán ra chưa? Gia Cát Minh có chút sửng sốt, vẫn là trả lời theo bản năng. Tiểu tử còn thiếu 2 phút. 7 phút sao? Tế Trần Tử cười nói, không tồi, ta mỗi lần đo lường tính toán đều không cần 1 phút đồng hồ. Gia Cát Minh càng kinh ngạc, không đơn thuần là bởi vì Tế Trần Tử biết ý nghĩ của mình, càng là bởi vì hắn có thể dùng 1 phút đồng hồ tính toán ra huyền ảo của trận pháp thái cực này. Trận pháp thái cực này nói trắng ra chính là một cái khóa, cần đem thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đem tất cả đều tính toán đi vào, hết thảy có 8864 đạo khóa, mỗi một chiếc khóa mở ra đều phải tiến hành tính toán phức tạp, cuối cùng còn lại phải căn cứ vào thiên thời, địa lợi, nhân hòa để chọn ra điểm có giá trị giống nhau thì mới có thể mở ra. Loại tính toán phức tạp này Gia Cát Minh cần phải 7 phút mới có thể tính toán ra, mà Tế Trần Tử là nhân tài tu luyện đạo pháp Mao Sơn, chỉ cần 1 phút đồng hồ, hắn đến cùng có tu vi mạnh bao nhiêu? Gia Cát Minh trong lúc khiếp sợ thì Tế Trần Tử đã mở ra cánh cửa này, tiện tay vung lên, ngọn đèn ở trên tường bỗng nhiên được phát sáng, chiếu rọi ra một tấm gương lớn ở bên trong. Cái này, đây là... Gia Cát Minh đều kinh ngạc nói không ra lời, mà nhìn chư vị sư huynh Mao Sơn lại là vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ tập mãi thành quen. Diệp Phong rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn thấy tấm gương lớn kia có khắc hoa văn cổ xưa, cũng có chút sửng sốt. Đây là gương bàn cổ khai thiên. Diệp Phong kinh ngạc cảm thán nói, nhìn về phía Tế Trần Tử. Sư phụ, ngài từ đâu mà có nó vậy? Lão tử từng là Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, tạo ra loại đồ vật này còn không phải là sự tình chỉ mất vài phút thôi sao? Tế Trần Tử nhún vai. Trong truyền thuyết gương bàn cổ khai thiên có thể vượt qua thời không, không biết có phải thật không? Gia Cát Minh nhìn về phía Tế Trần Tử như để chứng thực. Là thật, nhưng chỉ là vượt qua thời không, không thể thay đổi lịch sử. Bình thường mà nói, nó dùng để làm đồ vật dò xét ngược lại là tốt hơn, bởi vì thứ này nếu dùng để dò xét sẽ không bị bất luận kẻ nào chú ý, trừ phi người kia là thiên đạo. Tế Trần Tử nói, trong tay xuất hiện một tờ linh phù, tiện tay đặt vào bên trong gương bàn cổ khai thiên kia. Gương đá to lớn đột nhiên bắn ra quang mang, đem tất cả mọi người đều bao phủ vào bên trong. Thời gian đảo ngược trở về một khắc Hạ Thi Hàm bị bắt đi, đám người Tế Trần Tử nhìn thấy mình cùng với Tây Vương Mẫu đứng tại trong phòng kia, đang nói cái gì. Diệp Phong nắm thật chặt nắm đấm, nhìn Tây Vương Mẫu mang theo Hạ Thi Hàm bay thẳng lên thiên giới. Tế Trần Tử lại quăng một tờ linh phù, mấy người bọn họ tựa như du hồn, và nhanh về phía trước mà đi. Sau khi Tây Vương Mẫu đến thiên đình thì tiến vào Côn Luân Cung. Bên trong Côn Luân Cung rộng lớn vô cùng, kết cấu cùng với bộ dáng hoàn toàn giống như núi Côn Luân. Phía trên còn có một cung điện dành riêng cho Tây Vương Mẫu. Mấy người bọn họ theo Tây Vương Mẫu cùng nhau đi vào, sau đó dừng lại ở bên trong cung điện. Rất nhanh, có hai tỷ nữ ở chỗ âm u đi tới, hầu hạ Tây Vương Mẫu thay quần áo. Nàng cởi hoa trang, thay đổi một thân thường phục, ngồi ở trên ghế, nghiền ngẫm nhìn Hạ Thi Hàm đang ngồi thất thần bên dưới. Vương Mẫu, Kiều Thiên Huyền nữ này nên xử trí như thế nào? Phía sau Tây Vương Mẫu bỗng nhiên xuất hiện một nữ nhân mặc áo da lông thú. Nàng ta che mặt, nhưng một đôi mắt đẹp lại là như nước chảy. Ẩn sâu trong đôi mắt này lại giấu giếm sát khí vô tận. Có thể xử trí như thế nào? Thiên đạo bảo hộ ta để ta đưa nàng mang về, nhưng thiên đạo cũng bảo hộ nàng không gặp bất luận thương tổn gì. Chẳng hẳn Bắc Cực Tử Vi đại đế cũng bởi vì cái này mới yên tâm để cho ta mang nàng đi. Tây Vương Mẫu vẫn như cũ mang theo nghiền ngẫm cười nói. Thuộc hạ cho rằng mưu kế của Vương Mẫu tất nhiên không chỉ có như thế. Nữ nhân che mặt kia lạnh giọng nói. Ha ha ha, đó là đương nhiên. Tây Vương Mẫu cười nói. Ta mặc dù không thể giết chết nàng, nhưng ta có thể tra tấn nàng. Chỉ cần ta định ra một tội danh, đó là tự nàng hạ phàm cùng với phàm nhân phát sinh ra quan hệ. Đến lúc đó ta đối với nàng làm cái gì cũng đều có thể. Không bằng liền đem nàng đưa đến tầng cao nhất của tháp Vạn Yêu đi. Ở nơi đó lại có không ít yêu ma để cho nàng sống không bằng chết. Vương Mẫu anh minh, thuộc hạ liền đi làm ngay. Nữ nhân che mặt kia nói một tiếng, liền đi qua bắt lấy Hạ Thi Hàm, tiện tay mở ra hư không, mang theo nàng cùng đi vào. Tế Trần Tử lại quăng linh phù, đuổi theo nữ nhân che mặt kia. Lại không nghĩ rằng nơi mà nữ nhân che mặt này mang Hạ Thi Hàm đến vậy mà là quỷ vực. Tháp Vạn Yêu không phải là tại Huyền Không Quan sao? Diệp Phong có chút kinh hãi nói. Quỷ vực cũng có một tòa Tháp Vạn Yêu, nhưng người nhân gian muốn đi vào Tháp Vạn Yêu này thì nhất định phải thông qua Tháp Vạn Yêu trên dương gian mới có thể. Từ quỷ vực tiến vào Tháp Vạn Yêu cần lực lượng của Tây Vương Mẫu cùng với ấn chú đặc thù. Tế Trần Tử nhíu nhíu mày. Tây Vương Mẫu này quả nhiên tâm cơ thâm sâu. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tế Trần Tử, nữ nhân che mặt này sau khi đến quỷ vực thì vọt thẳng vào dương đào. Sau đó ngón tay bấm quyết, trong miệng niệm động chú ngữ tối nghĩa. Buông lỏng tay, Hạ Thi Hàm bắt đầu từ trên đỉnh tháp mà vào, rơi vào bên trong đó. Nữ nhân che mặt kia lạnh lùng nhìn Hạ Thi Hàm hoàn toàn tiến vào Tháp Vạn Yêu thì mới nhẹ nhàng lướt đi. Tế Trần Tử vung ra một tờ linh phù, đám người lại lần nữa quay trở lại bên trong cấm địa Mao Sơn. Hắn thở dài một hơi. Phiền phức rồi. Không phiền phức, Diệp Phong vội vàng nói. Con cùng với Gia Cát Minh, Trương Linh Tu liền đi đến Tháp Vạn Yêu ở Huyền Không Quan, từ nơi đó tiến vào Tháp Vạn Yêu ở quỷ vực đi cứu nha đầu. Tháp Vạn Yêu ở Huyền Không Quan há lại có thể dễ dàng tiến vào như vậy? Tế Trần Tử thở dài nói. Bà lão đồ cổ kia lấy thủ hộ Tháp Vạn Yêu là thiên chức, mở ra Tháp Vạn Yêu, đại lượng yêu ma thượng cổ trong đó đều có thể ra ngoài quấy phá. Ba người bọn họ làm sao lại để cho người đi vào đó được? Vậy thì như thế nào? Hắn không để chúng ta tiến vào, vậy chúng ta liền chui vào. Chui vào không được, vậy thì đánh vào. Tóm lại, còn nhất định phải đem nha đầu mang về. Diệp Phong tức giận nói, bị Dương Như Ấn vỗ vỗ bả vai. Tiểu sư đệ chớ có lo lắng, sư phụ vì bảo hộ ngươi, gần đây đều không thể lại sử dụng quá nhiều pháp lực. Nếu như bị thiên đạo tìm tới, chắc chắn cần phải tiêu tán trở thành một thành viên của thiên đạo. Ba người chúng ta ngược lại có thể là cùng ngươi đi gặp gỡ ba vị đại năng Huyền Không Quan kia. Vẫn là lấy thuyết phục làm chủ, chớ động thủ. Như Ấn nói không sai, ba vị đại năng kia sống trăm ngàn năm, một mực ở vào trạng thái bế quan. Cụ thể đến tu vi bực nào, ai cũng không biết, ai cũng không hiểu. Danh nghĩa Mao Sơn còn có vài phần thể diện, đám người Dương Như Ấn cùng ngươi đi một chuyến. Ta biết Hạ Nha Đầu bị bắt đi, ngươi rất lo lắng, nhưng ngươi tin tưởng sư phụ, nàng sẽ không có việc gì. Diệp Phong luôn luôn đối với Tế Trần Tử tin tưởng không nghi ngờ, lúc này cũng chỉ có thể là thở dài một hơi. Đi đi, đi Huyền Không Quan, Như Ấn, chiếu cố tiểu sư đệ của ngươi cho tốt. Tế Trần Tử nói, tựa hồ rất mệt mỏi. Hóa giải một kiếm toàn lực kia của Diệp Phong cùng với sử dụng gương bàn cổ khai thiên hao phí không ít cương khí của hắn, lúc này cũng cần phải tĩnh tu. Mà loại sự tình này tóm lại phải buông tay cho tiểu bối đi quản, mình đã không tiện ra mặt quá nhiều. Dường Như Ấn gật gật đầu, mang theo đám người rời khỏi cấm địa Mao Sơn, hướng về Huyền Không Quan mà đến. Sau đó Thế Trần Tử đi ra khỏi cấm địa, nhìn về phía bầu trời, lẩm bẩm nói: Lão bằng hữu, người cũng nên xuống đây uống với ta vài chén đi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một đạo thiểm điện bổ về phía mặt đất trước người của Tế Trần Tử. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn hạ xuống đất, chung quanh xoay tròn lấy vài bình mao đài. Ta liền biết rượu này vào không được trong bụng của người khác. Thiên Tôn cười cười, cùng hắn cùng nhau đi vào bên trong cấm địa. Tế Trần Tử tiện tay đưa tới hai cái bồ đoàn, cùng với Thiên Tôn ngồi trên mặt đất. Nguyên bản ta nghĩ còn có thể đem số năm của mao đài kéo dài thêm một chút, không nghĩ tới nhanh như vậy liền uống rồi. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới. Thế Trần Tử dừng lại một chút nói: Thằng nhóc tấn thăng quá nhanh, mà những thế lực kia của thiên đình cũng thực sự là phản công quá nhanh. Đúng vậy. Sắc mặt của Thiên Tôn cũng biến thành ngưng trọng. Tiếp theo ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Nghỉ ngơi lấy lại sức, lần này đã chấn động tam giới, một lần nữa chỉ sợ ta liền phải hóa thành một bộ phận của thiên đạo. Ta còn không có thấy thằng nhóc lấy vợ sinh con, ta làm sao nguyện ý đây? Người ngược lại là châm niệm loại chuyện nhỏ nhặt này. Ta hiện tại ngược lại là hy vọng sự kiện nguyện nhân kia có thể lắng lại. Thiên Tôn mở một chai rượu ra uống một ngụm, nháy mắt phun ra ngoài. Mẹ kiếp, vì sao lại là nước? Mao Sơn đạo giáo ta luôn luôn nghèo khó, người cũng không phải không biết. Thế Trần Tử nhún nhún vai. Mẹ nó, người ngay cả ta cũng lừa gạt. Thiên Tôn nháy mắt tức giận. Người đổ nước vào bình mao đài để lừa ta sao? Không có, chỉ là lòng người không thật thà mà thôi. Ta để Thanh Linh mua mao đài có giá đặc biệt từ một thương nhân, ai biết lại như vậy. Thế Trần Tử cười hắc hắc nói. Yên tâm, đến chỗ của ta, cấm địa cũng đều đã vào rồi, sao có thể để cho ngươi thua thiệt. Tế Trần Tử nói, phất tay một cái, một vò rượu trong nháy mắt bay tới, rơi vào trên mặt bàn trước mặt hai người. Sau khi mở nắp ra, lập tức mùi thơm của rượu bay khắp nơi. Đây là rượu Diêm Vương sao? Thiên Tôn nháy mắt, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Lợi hại, rượu này ta xin Diêm lão đại không dưới 100 lần, nhưng mỗi lần chỉ cho ta một bình nhỏ, căn bản là không đủ đã nghiền. Người đi đâu mà kiếm ra một bình lớn như thế? Năm đó lúc hắn tìm thằng nhóc uống rượu, thằng nhóc vụng trộm giấu một vò mang về cho ta. Tiểu đồ đệ này của ta đi đâu đều không quên sư phụ của hắn. Nếm thử đi, là rượu Diêm Vương ngàn năm chân chính, rượu lâu năm như thế không phải loại mao đài 10 năm có thể so sánh. Ai, không tệ, không tệ. Thiên Tôn biến ra một cái chén, đổ ra rượu Diêm Vương, chỉ uống một ngụm chính là say mê. Diêm lão đại dùng loại rượu ngon này chiêu đãi thằng nhóc nhà ngươi, xem ra hắn cũng đối với chuyện này có tham dự rất lớn. Thế Trần Tử lấy ra một tờ linh phù, nháy mắt biến thành một chén rượu, uống vào một ngụm, sau đó nói: Đó là đương nhiên, Diêm lão đại hàng vạn năm không có cùng người khác uống rượu. Bình rượu Diêm Vương này càng là đồ vật mà hắn coi như chân bảo, chịu lấy ra cùng với thằng nhóc không say không nghỉ cũng không phải tham dự đơn giản như vậy. Có nhiều quý nhân tương trợ như vậy, cũng coi như thằng nhóc này đắc đạo. Thế Trần Tử lại uống một chén, lẩm bẩm nói: Ta nói ngươi này, ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng. Lần này đi tháp Vạn Yêu xem như một lần thí luyện là được rồi. Tiểu tử kia cuối cùng cũng phải đối diện với mấy chuyện này. Mặc dù tâm tính chỉ mới 20 tuổi, nhưng trải qua càng nhiều, trưởng thành cũng lại càng nhanh. Đúng là như thế. Thế Trần Tử thở dài một hơi. Cũng không biết ba vị đại năng kia có thể tạo điều kiện dễ dàng hay không. Có nên thông báo Diêm lão đại một tiếng hay không, để hắn cùng ngươi đi qua chào hỏi. Đừng! Thiên Tôn uống rượu liên tục khoát tay. Bà lão đồ cổ kia, đừng nói thiên thần cửu thiên cùng với Diêm lão đại chúng ta. Chính là Ngọc Hoàng Đại Đế và Thái Sơn Phủ Quân cùng đi, cũng không nhất định sẽ bán mặt mũi cho đâu. Bọn họ tin phụng thiên đạo. Thiên đạo để bọn họ bảo hộ tháp Vạn Yêu, không để bất luận kẻ nào tiến vào. Vậy khẳng định là không có đường để nói chuyện. Tế Trần Tử ngừng uống rượu nói. Vậy làm sao bây giờ? Nét mặt của hắn tựa như một đứa con trai lo lắng khi bị cha của mình trách mắng, sắc mặt đầy vẻ u sầu. Có thể làm sao được? Thiên Tôn lại uống một chén. Ta sẽ ở trên trời chú ý an toàn của hắn. Ta chỉ có thể bảo đảm hắn không chết. Đây là bảo đảm lớn nhất mà ta có thể làm. Được rồi. Tế Trần Tử cùng với Thiên Tôn cùng chén. Vậy liền đa tạ Thiên Tôn. Con cháu tự có phúc của con cháu, chớ có làm trâu ngựa cho con cháu. Nghe thiên mệnh đi. Vậy là đúng rồi. Thiên Tôn vỗ vỗ bả vai của Tế Trần Tử. Hai huynh đệ ta cũng đừng nói chuyện gì cảm tạ với không cảm tạ. Chờ ngươi thành thiên đạo, không chừng cơ hội chúng ta uống rượu cũng không có. Tế Trần Tử đầu tiên là trầm mặc, sau đó bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Vị trí cụ thể của Huyền Không Quan dường như ấn đã từ trong tay của Tế Trần Tử lấy được, thế nhưng khi thật sự đến nơi đó lại vẫn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Quy cách kiến trúc ở đây lấy 5 dặm một am, 10 dặm một cung, tường màu đỏ, ngói màu xanh, trên sân phản chiếu ra ánh vàng bạc, rừng núi quanh co như là cảnh sắc trong một bức tranh làm chuẩn. Cho dù là nơi thanh tu cũng chú trọng đến quy cách cùng với phô trương. Mà đạo quan này đứng rừng rững ở phía trên vách núi treo leo cao 1600 mét. Đường lên núi chỉ có bậc thang được làm thủ công rất nhỏ hẹp, hai bên đều không có che chắn, đưa đầu ra bên ngoài. Xung quanh đều là vách núi sâu gần 1000 mét. Treo chống cho đạo quan này chỉ có 4 cây cột đá được cắm vào bên trong khe hở của nham thạch, sau đó dùng tảng đá làm nền mà thành. Mà trong những tảng đá nơi này cũng không có bất kỳ chất kết dính nào, chỉ dựa vào thợ xây dựng dùng hai bàn tay đem hòn đá chồng lên nhau tính lũy mà thành. Mặt sau toàn bộ là khoảng không, xa xa nhìn lại cảm giác ngay lập tức sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng. Đứng ở chỗ này như dẫm trên băng mỏng. Sau khi Diệp Phong trèo lên đỉnh, thực sự là không biết đến cùng là nhân vật thần tiên gì ở bên trong. Đại sư huynh, tháp Vạn Yêu đâu? Diệp Phong hỏi, nhìn bốn phía không nhìn thấy chút tung tích nào của tháp Vạn Yêu. Nơi này không phải Huyền Không Quan, mà là lối vào Huyền Không Quan. Tháp Vạn Yêu đương nhiên là ở bên trong Huyền Không Quan. Người đi theo ta liền biết. Dường như ấn đi ở đằng trước, lúc đi tới trước miếu Quan Âm nói với Hành Tinh Quang. Lão Tam, ở đây đả tọa chờ, ngăn cản bất luận kẻ nào lên núi. Nếu như là địch nhân thì giết không tha, nếu là bằng hữu thì cùng luận đạo, nếu là khách hành hương thì đề cử bọn họ đi Mao Sơn. Ai u, đại sư huynh, huynh bây giờ cũng học được cách kiếm tiền sao? Diệp Phong cười nói. Dường như ấn nhún nhún vai. Gần đây lưu lượng người đến Mao Sơn không được tốt, đương nhiên là phải tìm cách. Đến điện Tam Thanh, dường như ấn muốn mở miệng nói với Mạc Thanh Linh thì Mạc Thanh Linh lại là cười đùa tí từng mở miệng. Ta hiểu, cùng lão Tam giống nhau. Dường như ấn gật gật đầu, mang theo ba người Diệp Phong đi đến bên ngoài Tam Thanh Điện, đối mặt với vách đá vạn trượng, thản nhiên nói. Nhảy xuống. Diệp Phong có chút sửng sốt. Đại sư huynh, huynh nghiêm túc chứ? Vì đại sư huynh này xưa nay không thích nói đùa, lần này là làm sao vậy? Vậy mà nói ra loại mê sảng này. Coi như là hai cánh hoàng hỏa của mình sau khi nhảy xuống còn có thể bay lượn, nhưng Trương Linh Tu cùng với Dương Như Ấn lại nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ hai người bọn họ không đi sao? Ta cùng ngươi đều có thể ôm theo một người, bay qua cũng không thành vấn đề. Gia Cát Minh khẳng định, nhưng Trương Linh Tu lại là không nói gì. Đá một hòn sỏi đến vực sâu ở trước mặt, đám người đưa mắt nhìn qua lập tức trợn mắt há mồm. Chỉ thấy hòn đá kia bay đến giữa không trung, bỗng nhiên dừng lại bất động, lập tức giống như rơi vào bên trong mắt bão, lơ lửng quay tròn ở giữa trời. chợt lắc lư mấy cái, sau đó không biết bị dòng xoáy thần bí mang đến chỗ nào rồi. Diệp Phong thấy tình hình này thì có chút kinh hãi. Nơi này là hẻm núi hình chữ T đảo ngược, nhìn như yên tĩnh bình thường, nhưng kỳ thật lại có sát cơ ẩn giấu. Trước đó chẳng ai ngờ rằng lại có khí lưu nguy hiểm như thế. Có thể là địa thế đặc thù, gió núi tụ tại bên trong hẻm núi, hình thành một dòng xoáy vô ảnh vô hình. Tại bốn phía chưa có thể nghe thấy thanh âm của không khí yếu ớt dị thường ra, thì hoàn toàn không phát hiện được ra bất luận dấu hiệu nguy hiểm đáng sợ nào. Chỉ sợ đây chính là cái gọi là âm hà hoành không. Bất luận là dựa vào đạo pháp hay là dựa vào thiết bị, phi hành đều bị gió chặn lại. Trương Linh Tu tỉnh táo nói, nơi này không bay lên được. Huyền Không Quan ở ngay phía trên ngọn núi biển lập phía đối diện, đây cũng là cuộc thử thách đầu tiên tiến về Huyền Không Quan. Sư phụ đã đặc biệt dặn dò ta, chỉ có nhắc nhở ba chữ, nhảy đi xuống. Trừ cái đó ra, thì không có lộ ra nửa chữ. Dương Như Ấn nói, nhìn về phía tam giác sắt. Tiếp theo, chính là thời điểm nên phát huy ra tài trí thông minh của các ngươi. Nếu ngay cả Huyền Không Quan đều không đến được, thì làm sao đi tháp Vạn Yêu cứu người? Diệp Phong gật đầu, hiển nhiên là biết dụng tâm lương khổ của sư phụ. Mà hắn xưa này không e ngại bất luận khó khăn nào. Sư phụ đã thành tâm khảo nghiệm, vậy thì thử một lần. Diệp Phong nhìn ra chung quanh. Nếu như là ở chính giữa ngọn núi kia, vậy thì không từ nơi này đi qua, đổi qua phương hướng có ít loạn lưu một chút được không? Ta suy đoán, có lẽ nơi này chính là chỗ có loạn lưu ít nhất. Sau khi Dương Như Ấn mở miệng, Giả Cát Minh dùng la bàn bắt đầu đo lường tính toán. Ở phụ cận gần đây, phần lớn là độ cao so với mặt nước biển là 1.500m trở lên, núi non trùng điệp, nếu đi hết một vòng, 10 ngày nửa tháng cũng đi không hết. Âm hà loạn lưu phía trước mặc dù lợi hại, nhưng ở trong phong thủy kỳ môn, đây chính là chỗ tàng phong tụ khí, không phải là một nơi phong thủy tốt, tuyệt đối sẽ không có loại dị tượng này. Ta suy đoán hẳn là có giải thích khác. Nếu như nhắc nhở là nhảy đi xuống, có thể ở phía dưới có cây cầu vô hình nào hay không? Diệp Phong liếc mắt nhìn xuống phía dưới, mở ra hoàng hỏa ly đồng, nhưng nhìn xuống bên dưới, trừ mây mù ra thì không còn cái gì khác. Giả Cát Minh, người cùng ta cùng nhau nhảy xuống xem một chút, hai người chúng ta hẳn là có thể ngăn cản được loạn lưu này. Giả Cát Minh gật gật đầu, thu hồi la bàn trong tay, dưới chân nháy mắt xuất hiện một cái la bàn quy tàng to lớn. Diệp Phong cũng triển khai hai cánh hoàng hỏa, nháy mắt nhảy xuống, cùng Giả Cát Minh ôm lại với nhau. Trong lúc hai người nhảy xuống, bất ngờ một cỗ khói đen từ chân núi xông vào giữa trời. Diệp Phong giật nảy cả mình, hắn lớn tiếng hỏi Giả Cát Minh. Đây là cái gì? Là cái gì thì cũng phải quay lại đỉnh núi kia trước rồi lại nói, bằng không sẽ bị khói đen này bao phủ. Giả Cát Minh hô lên. Quy tàng ở dưới chân đã là hào quang chói lọi. Diệp Phong gật gật đầu, đem lực lượng của hai cánh hoàng hỏa nháy mắt bộc phát đến lớn nhất. Hai cánh khẽ vỗ, vọt tới trên trời. Nhưng dưới loạn lưu, tốc độ phi hành rõ ràng chậm chạp, lại thêm khói đen kia xông lên rất nhanh. Hai người nháy mắt bị khói đen kia bao vây lại. Giả Cát Minh phản ứng rất nhanh, tại trong nháy mắt khi bị khói đen này bao phủ, liền phóng xuất ra kỳ môn đồn giáp tiến hành chống cự. Xung quanh hai người, nháy mắt vờn quanh một tầng bát quái trận. Diệp Phong nhìn kỹ, cảm thấy ngay cả mắt cũng đều bị nhòe đi. Vậy mà có vô số chim yến màu vàng lớn chừng bàn tay, sau khi bị chấn kinh, liền từ phía dưới vách núi bay ra. Lúc này liền bị loạn lưu ở giữa hẻm núi bao phủ, thành đàn hỗn loạn, số lượng làm cho người ta hoa mắt, sợ là không dưới 10 vạn. Chim yến vàng rất giỏi làm tổ trong những vách đá, mà bọn chúng thuộc về sinh vật sống thành bầy đàn. Đồng thời, một hang động có thể giống mấy chục vạn con yến vàng dùng nước bọt ngưng kết thành tổ cực kỳ chân quý. Bởi vì hang động của yến vàng đều ở những nơi có địa hình hiểm trở, cho nên người nào muốn lấy được tổ yến vàng thì phải biết leo núi. Có phong hiểm cực lớn, nhưng ích lợi thì cũng rất nhiều. Thì ra tại trên vách đá này có ẩn giấu rất nhiều yến vàng xây tổ. Diệp Phong cùng với Giả Cát Minh nhảy xuống, nhìn thấy vậy thì cả kinh. Yến vàng tại dân gian được gọi là phong lý toàn, giỏi nhất là bay lượn trong gió. Thậm chí có truyền thuyết nói bọn chúng có thể ngủ ở trong gió, mà tốc độ lại kinh người. Bay lượn thì nhanh như thiểm điện. Giờ phút này, mấy vạn con yến phóng lên tận trời, tới mỏm núi, lập tức bị khí lưu của âm hà vô hình cuốn lấy. yến vàng tính thích quần tụ, bị dòng xoáy cuốn thành một đoàn, nhất thời hút vào bên trong phong nhãn không thể tránh thoát được. Bên trong bầy chim én dày đặc đến cơ hồ ngay cả khe hở đều không có, bên dưới còn có rất nhiều chim yến vẫn còn đang liên tục bay lên, không ngừng gia nhập vào yến trận. Nguyên bản trong hẻm núi khí lưu hội tụ từ ba phía, lúc này đều bị bầy yến làm cho tắc nghẽn. Âm hà hoành không vô hình, trong khoảnh khắc liền bị lấp đầy, mà mấy vạn con chim én cũng từ mấy phương hướng vò tới cản lại chỗ loạn lưu, đem hẻm núi hình chữ T lấp đầy, hình thành một cái cầu chim én không thể tưởng tượng được. Thì ra đây chính là nguyên nhân phải nhảy xuống. Diệp Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ cần nhảy xuống thì nhất định sẽ hấp dẫn yến vàng bay ra. Yến vàng nhiều như vậy, hoàn toàn có thể đem một người nâng lên. Thật đúng là khảo nghiệm dũng khí. Mắt thấy trước mặt của mấy vạn con yến vàng đang tung bay dây dưa, phảng phất như ngưng kết lại trong gió. Quả thực đây chính là kỳ cảnh khó mà tin được trong mắt. Nhưng Diệp Phong biết, kỳ cảnh này chỉ có thể duy trì ngắn ngủi trong nháy mắt. Theo yến vàng từ trong hang động của vách đá bay ra, càng tụ càng nhiều, đàn chim én rất nhanh liền có thể xông phá loạn lưu, sau đó theo gió bay ra, cái cầu kia cũng sẽ lần nữa biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Nếu đợi đến khi tất cả yến vàng về tổ, sau đó một lần nữa tạo thành cầu nối, vậy còn không biết phải chờ bao lâu, phải nhanh chóng chạy tới huyền không quan, nhất định tốc độ phải đủ nhanh. Thu lại kỳ môn độn giáp! Diệp Phong hô lên. Già Cát Minh gật gật đầu, kiếm môn độn giáp cùng với hai cánh hoàng hỏa thu về, hai người nháy mắt bị yến vàng nâng lên. Nhanh! Diệp Phong hô lên một tiếng, Dương Như Ấn cùng với Trương Linh Tu cũng nhanh chóng hướng về cái cầu bằng chim yến này đi tới. Bốn người bắt đầu chạy như điên, đồng thời tránh né loạn lưu, lại cố gắng dùng lực. Bốn người nhanh chóng liền như tên rời cung hướng về phía trước bay đi, không bao lâu đã đến huyền không quan. Huyền không quan này thật sự chính là huyền không quan. Không biết là dùng bí pháp gì, vậy mà để cho tất cả yến vàng đều tụ tập lại với nhau. Từ chuyện Diệp Phong vừa rồi chạy đi mà nói, hắn đã lần mò ra thuộc tính của cây cầu yến nơi này. Lúc chạy đi, bàn chân tiếp xúc với vô số yến vàng, giống như từng tấm sợi bông, như có như không, loạn lưu ở xung quanh, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đem người ta cuốn lên trên trời. Y phục trên người bay phần phật, thân ở trong kỳ cảnh mới biết. Đạp lên cây cầu yến, thực tế cũng không phải là dẫm lên chim én đi qua, mà là lợi dụng trong lúc đàn yến ngăn chặn phong nhãn, bằng vào loạn lưu ở phía trên chim én mà lăng không bay qua. Chim yến chỉ tiếp nhận 2/3 phần 10 trọng lượng mà thôi. Cho nên chỉ cần có phương pháp nào đó để chim yến tụ tập cùng một chỗ, vậy liền có thể dựa vào lực lượng phong nhãn mà bay tới huyền không quan. Huyền không quan có 3 ngôi đền, theo trình tự trước sau, đồng thời mỗi một tòa đều có 10 phần rộng lớn, giống như xây dựng ở trên đất bằng. Không thể không nói, 3 tòa kiến trúc này có thể xưng là thần tích, trông giống mà đứng, còn có thể xây to lớn như thế, đủ để thấy được ý tưởng độc đáo. Nếu không phải ngọn núi này có khoảng cách quá xa, lại có mây mù ngăn trở, ít ai lui tới, chỉ sợ sớm đã gây nên oanh động tại thế nhân. Mà nghiêm chỉnh nói đến, tòa kiến trúc thứ nhất mà đám người Diệp Phong đến không thể gọi là quan, mà hẳn phải gọi là từ đường. Từ đường này hay còn gọi là tông miếu, nhà tổ, là nơi nho giáo lập bài vị tổ tiên, cử hành hoạt động tế tổ, cũng là nơi xử lý sự vụ gia tộc. Thứ ba thiên bảng chính là đại năng nho giáo. Rất rõ ràng, đây là cửa thứ nhất mà đám người Diệp Phong phải đi qua. Cánh cửa vừa đẩy liền mở ra, từ đường này hướng về phía nam. Trước sau có 3 cửa vào, chiếm tổng diện tích khoảng 700 m², đứng lơ lửng giữa không trung, vô cùng khí thế. Nội thất của từ đường này được trang trí tinh xảo, đặc biệt là các tác phẩm chạm khắc gỗ khác nhau được bảo quản tốt. Phía trước từ đường là khuôn viên rộng khoảng 100 m². Sân quảng trường được tạo ra từ chim yến, trong khi các bậc thang và lan can đều được lát bằng đá hoa cương. Đi tới phía trước là một tòa tháp cao với chiều rộng 22 m. Cửa trước và cửa sau hai hướng đều có 6 cột đá, 5 cái xà nhà hình tròn và 4 cái xà nhà hình vuông, kết cấu nghiêm ngặt và bố cục rất cân đối. Trên bề mặt của xà nhà hình vuông có điều khắc đồ án tinh xảo, một cây ở giữa là Cửu Sư Cổn Cầu Biến Địa Cẩm, một cây ở phía sau là Kiểu Long Hí Châu Mãn Thiên Tinh. Xà nhà gỗ ở hai bên điều khắc đều là nhân vật kịch nam. Phía sau là giếng trời, cũng dùng đá hoa cương trải qua. Nhưng Diệp Phong biết, Đây chẳng qua là một cái giếng giả, dưới đáy chỉ là chim yến mà thôi. 20 cây cột đá cùng với 20 cây xà nhà hình tròn nối liền được xếp lại tại bốn phía sân vườn, tạo nên hai hành lang đông tây cùng với hai mái hiên nam bắc. Qua khỏi hiên là lối vào, ở giữa là gian chính của nhà tổ, gồm 19 cây cột được làm bằng cây bạch quả thô to, có chu vi 166 cm. Hai đầu của mỗi xà đều được trang trí bằng các thanh đỡ hình bầu dục. Trên các xà đỡ có chạm khắc đám mây nhiều màu sắc, ở giữa là rồng, phượng, sư tử, hổ. Ngay cả móc xà nhà cũng đều có điều khắc các loài động thực vật khác nhau như là tân long, khổng tước, hoa thủy tiên vàng, cây vạn niên thanh. Chính điện hai bên là cửa sổ và cửa ra vào cao đến hơn chục thước, cao từ trần đến sàn. Mỗi cửa sổ đều có lưới mắt cáo khoét rỗng, phần dưới là những tấm hoa điêu, nội dung chính là hoa sen cùng với thủy cầm. Ở phía sau là phòng ngủ, khu vực phía trên và phía dưới được ngăn cách bởi một khoảng sân dài và hẹp. Cửa sổ và cửa ra vào phòng ngủ đều được chạm khắc bình hoa, sử dụng kỹ thuật chạm khắc phủ điêu. Trên cửa sổ và cửa ra vào, trên trần nhà đều có chạm khắc các đạo cụ của bát tiên, tứ bảo, thư pháp và tranh quận, bàn ghế tròn, vân vân, và có hiệu ứng ba chiều mạnh mẽ. Các tác phẩm chạm khắc gỗ ở sảnh chính về cơ bản được phân bổ theo bốn bộ phận chính: cổng lớn, cửa sổ sát đất ở sảnh chính, xà và giá đỡ, cửa sổ và cửa ra vào phía sau. Chạm khắc hoa văn được thông qua sự kết hợp của chạm khắc nổi, chạm khắc rỗng và chạm khắc đường nét cùng với các hoa văn sống động như thật. Các hình chạm khắc trên cửa chính chủ yếu bao gồm các hình ảnh lịch sử, múa rồng và sư tử. Những mái vòm rộng 22 mét của cửa chính đỡ mái hiên nhô ra, vươn lên không trung. Tiền đình và hậu đình có 6 cột đá, 5 xà ngang, xà vuông, có kết cấu chặt chẽ, bố cục cân đối. Hai bên là những hình ảnh lịch sử với nội dung khác nhau, quan văn võ hội tụ, tham quân nghe lệnh, vi ngựa cầm kiếm, hình ảnh những trận đánh ác liệt bày ra trước mắt. Thần thúc bảo lưỡng môn trấn giữ đại môn, chống đá hai bên và những con sư tử lớn đối đầu với nhau. Đám người Diệp Phong đứng tại trước cửa phòng ngủ, dưới chân giẫm lên chim yến nhẹ nhàng, không khỏi kinh ngạc. Nhiều vật liệu như vậy, hắn làm sao làm được? Diệp Phong kinh ngạc hỏi. Có lẽ bọn họ đã đạt đến tình trạng không sợ loạn lưu, có thể biến nặng thành nhẹ. Gia Cát Minh cau mày nói. Tòa tư đường này cũng xem như là một cảnh cáo người đến đây. Diệp Phong cắn răng gật gật đầu, xem ra muốn tiến vào tháp vạn yêu kia thì còn phải hao chút tâm tư. Muốn đến tháp vạn yêu liền nhất định phải xuyên qua tư đường này, mà muốn đi qua khỏi tư đường này tiếp tục đi vào bên trong phải đi qua phòng ngủ này. Vị đại năng nho gia kia hẳn là đang ở bên trong. Đại đệ tử Mao Sơn Dương Như Ấn phụng mệnh của lão thiên sư Thế Trần Tử, mang theo thiên sư Mao Sơn đương nhiệm Phong Vi Tử, chuyển nhân kỳ môn đồn giáp Gia Cát Minh, Bắc Phương Quỷ Đế Trương Linh Tu tới đây để bái kiến nho gia Hoài Thánh Nhân. Dường như ấn hô lên, bên trong phòng ngủ kia một chút động tĩnh cũng đều không có. Dường như ấn cũng không hấp tấp, lại hô thêm một lần. Đại đệ tử Mao Sơn Dường Như Ấn phụng mệnh của lão thiên sư Tế Trần Tử, mang theo thiên sư Mao Sơn đương nhiệm Phong Vi Tử, chuyển nhân kỳ môn đồn giáp Gia Cát Minh, Bắc Phương Quỷ Đế Trương Linh Tu tới đây để bái kiến nho gia Hoài Thánh Nhân. Trong phòng ngủ kia vẫn như cũ yên tĩnh muốn chết. Được rồi, xem ra là không ở nhà, chúng ta trực tiếp đi vào là được. Diệp Phong nói, chuẩn bị đẩy cửa đi vào. Dường như ấn cũng nhíu nhíu mày, nhưng không có ngăn cản Diệp Phong. Bất luận đại năng nho gia này có ở bên trong hay không, mình đã hô lên 2 lần. Nếu như vị này không có đáp lại, khó tránh khỏi là hiểm nghi xem thường Mao Sơn bọn họ. Hắn đã vô lễ trước, vậy thì cũng đừng trách bọn họ vô lễ. Diệp Phong trong nháy mắt đẩy cửa ra, bỗng nhiên một chữ hỉ từ bên cửa bay ra. Lúc đánh lên trên người Diệp Phong, lại nhẹ nhàng đem Diệp Phong đẩy ra, vẫn chưa tạo ra thương tổn gì. Chữ hỉ này không phải là biểu tượng kết hôn, mà là đại biểu cho pháp ấn trong nho giáo. Chữ này tại bên trong nho giáo đại biểu cho đạo lý, người và người sống chung hòa bình. Dùng chữ hỉ đem Diệp Phong đẩy ra, vậy liền chứng minh được người gọi là Hoài Thánh Nhân này cũng không có định ý, chỉ là cự tuyệt Diệp Phong đẩy cửa vào mà thôi. Nho giáo coi trọng nhất là lễ pháp, một chiêu này cũng coi là đóng cửa từ chối tiếp khách, đã không thương tổn người tới, cũng không thương tổn hòa khí. Đại đệ tử Mao Sơn Dương Như Ấn phụng mệnh của lão thiên sư Thế Trần Tử, mang theo thiên sư Mao Sơn đương nhiệm, Phong Vi Tử, truyền nhân kỳ môn đồn giáp Gia Cát Minh, Băng Phương Quỷ Đế Trương Linh Tu tới đây để bái kiến Nho Gia Hoài Thánh Nhân. Nếu như Hoài Thánh Nhân trọng lễ phép, có lẽ qua ba lần lại cầu được gặp một lần. Dường như ấn là một lần nữa hô lên một tiếng, bên trong cửa truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, sau đó cửa gỗ mở ra. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.